Cửu vực kiếm đế, chương 3085, ma thai ma thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ở đây cường giả ánh mắt, cơ hồ đều tụ tập tại mộng yểm ma nhãn trên thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt cái này từng đạo căm thù ánh mắt, cái này mộng yểm ma nhãn lại là không có chút nào cảm thấy bất luận cái gì e ngại. Từ hắn cái kia to lớn trong con mắt, càng là hiện ra một chút sát ý, tựa hồ là ở cảnh cáo đám người. Cái này pháp tắc tinh thạch, chỉ có hắn có thể đạt được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộng yểm ma nhãn dạng này tồn tại, ngày bình thường thế nhưng là ngay cả cảnh ma thiên tam đại thế lực cũng không dám đi trêu chọc. Dù sao mộng yểm ma nhãn thực lực kinh khủng tới cực điểm. Dù cho là mộng yểm ma nhãn không cách nào rời đi cái này ma quật, nhưng là tam đại thế lực võ giả, vậy thường xuyên hội muốn đi vào đến ma quật bên trong, trêu chọc mộng yểm ma nhãn, đúng là không khôn ngoan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là lần này, vì cái này cửu giai tiên đế pháp tắc tinh thạch, bọn hắn đã là quyết định tâm tư, thà rằng là phải đắc tội mộng yểm ma nhãn, vậy tình thế bắt buộc, quyết không buông bỏ. So với những người khác, Sở Phong Miên ánh mắt, nhưng không có rơi vào cái kia mộng yểm ma nhãn phương hướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện cửu giai tiên đế pháp tắc tinh thạch, Sở Phong Miên đều cảm giác trong đó có chút kỳ quặc. Cái này pháp tắc tinh thạch, vì sao hội xuất hiện khắp nơi cái này ma quật trong vực sâu? Phảng phất cái này cửu giai tiên đế pháp tắc tinh thạch, lần này xuất hiện, chính là vì đem tất cả cường giả, toàn bộ hấp dẫn đến cái này ma quật trong vực sâu một dạng. Đây quả thực tựa như là một cái to lớn bẫy dập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người khác đối với cái này ma quật vực sâu nội tình không rõ ràng. Sở Phong Miên thế nhưng là biết rõ rõ ràng ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia ma thai, hẳn là ngay tại cái này ma quật trong vực sâu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, lần này ma quật trong vực sâu chân chính bí mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lặng yên ở giữa ẩn tàng thân hình, hướng về ma quật vực sâu chỗ sâu bay đi. Ở đây tất cả cường giả lực chú ý, đều đặt ở mộng yểm ma nhãn, còn có cái kia cửu giai tiên đế pháp tắc tinh thạch trên thân, không có chút nào phát giác được, một đạo độn quang đã là bay vào đến ma quật vực sâu chỗ sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng là xâm nhập đến ma quật trong vực sâu, một cỗ thuần túy ma ý, chính là hướng về Sở Phong Miên bao phủ lại đây. Cái này một cỗ ma ý, hội tụ thành lưới, ngăn cản hết thảy mong muốn xâm nhập trong đó ma đạo võ giả. Bất quá Sở Phong Miên lại là lặng yên ở giữa, tâm thần khẽ động, một cỗ thôn thiên chi lực bao phủ ở trên người hắn, đây hết thảy ngăn cản ma ý, đều bị hắn thôn phệ, vô thanh vô tức ở giữa, từ cái này ma ý lưới lớn phía trên, xé mở một cái lỗ hổng, Sở Phong Miên cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này ma quật vực sâu chi sâu. Phảng phất là vô cùng vô tận, không thẹn với vực sâu tên, Sở Phong Miên cũng không biết là bay bao xa, đột nhiên từ hắn phía trước, một đạo to lớn bóng dáng, xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này một đạo to lớn bóng dáng, đem cái này ma quật trong vực sâu, hoàn toàn ngăn chặn, lệnh Sở Phong Miên lại cũng khó có thể tiến thêm một bước. Cái này ma quật vực sâu, nói là một cái vực sâu, trên thực tế lại là có chừng mấy chục vạn trượng chi phạm vi lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả mộng yểm ma nhãn bản thể, như vậy to lớn, đều có thể tại cái này ma quật trong vực sâu hành động tự nhiên. Nhưng là trước mắt cái này một đạo to lớn bóng dáng, lại là đem ma quật vực sâu đều cho hoàn toàn ngăn chặn. Sở Phong Miên nếu như không phải cẩn thận phân biệt, cũng nhìn không ra, khổng lồ như vậy bóng dáng, thế mà là một cái hình người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ cái này một cái hình người trên thân, Sở Phong Miên cảm thấy thuần túy cực hạn lượng lớn ma ý. Đây là một cái ma thân, nhưng là muốn so lên bất luận một loại nào ma tộc thân thể, còn muốn to lớn, ẩn chứa trong đó khí tức, so với cái kia mộng yểm ma nhãn, tựa hồ đều muốn càng mạnh. Đây chính là ma thai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, cái này một cái to lớn trên ma thân tán phát khí tức, cùng Hô Lạp Ma Đế lúc trước nhìn thấy ma thai, vô cùng tương tự, cơ hồ là như đúc một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng qua là ban đầu Hô Lạp Ma Đế nhìn thấy, vẫn chỉ là một cái ma thai, mà bây giờ cái này ma thai, đã là trưởng thành, biến thành cái này ma thân. Cái này ma thân, chính là lấy thuần túy ma ý ngưng tụ mà thành, cùng ban đầu ở Vu Thần Cung bên trong Lạc Thần Tướng chỗ tạo nên Vu Thần thân thể, vô cùng tương tự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là bàn về lực lượng, cái này ma thân, muốn so lên cái kia Vu Thần thân thể, còn cường đại hơn nhiều. Với lại càng thêm kinh khủng một điểm là, trước mắt cái này một đạo to lớn ma thân, còn không có chân chính được tạo nên hoàn thành, trong đó không có linh hồn, có thể nói vẫn chỉ là một cái thể xác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần một thể xác, hiện tại liền có được cái này có thể so với mộng yểm ma nhãn lực lượng. Sở Phong Miên đều không dám suy nghĩ, cái này ma thân một khi là ngưng tụ xong thành, bị người dung nhập linh hồn, lực lượng đem sẽ đạt tới cái gì cấp độ, chỉ sợ là nhảy lên ở giữa, liền hội so sánh tứ giai, thậm chí là ngũ giai tiên đế cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Sở Phong Miên quan sát trước mắt cái này ma thai ma thân một khắc. Đột nhiên ma thai ma thân, chậm rãi mở miệng, từ trong miệng hắn, lại là ngồi một đạo bóng dáng, nhìn đây là người tuổi trẻ võ giả bộ dáng, nhưng là trong mắt của hắn, lại là có một loại miệt thị thiên địa ánh mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này một đạo bóng dáng một khắc, hắn liền không khỏi nghĩ đến một cái người. Lạc Thần Tướng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt cái này một đạo bóng dáng, chính là cùng lúc trước Sở Phong Miên nhìn thấy qua Lạc Thần Tướng, vô cùng tương tự, hai người bọn họ khí chất, không có sai biệt, một đầu đỏ tóc đỏ, vô cùng hiển nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với lại trước mắt cái này nam tử tóc đỏ, vậy đồng dạng không là tiên đế, mà là một vị tiên tôn, bất quá hắn ngồi tại cái này ma thai ma thân trên thân, từ trên người hắn, từng đạo minh văn, hội tụ thành từng đạo xiềng xích, đem hắn thân thể, cùng cái này ma thai ma thần, nối liền với nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa hồ chính là thông qua loại này thủ đoạn, làm hắn có thể khống chế trước mắt cái này ma thai ma thần, đồng thời cái này từng đạo minh văn biến thành vì xiềng xích, không chỉ là đem cái kia ma thai ma thần bao phủ, thậm chí là kéo dài đến ma quật trong vực sâu đi. Lúc này Sở Phong Miên mới chú ý tới, cái này ma quật vực sâu các ngõ ngách bên trong, thế mà đều cất ở đây dạng này minh văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc vô tình, toàn bộ ma quật vực sâu đều đã là bị loại này minh văn bao phủ, hiện tại toàn bộ ma quật vực sâu đều sa vào đến một đạo to lớn trận pháp bao phủ phía dưới. Đây chính là ma quật người sau lưng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, đồng thời hắn nhìn thấy chung quanh cái này từng đạo minh văn thời điểm, đều là trong lòng giật mình. Loại này thủ đoạn, đây là chúa tể thủ đoạn, bao phủ toàn bộ ma quật vực sâu trận pháp, cho dù là tiên đế đều không có năng lực bố trí ra, đây là một vị chúa tể lưu lại thủ đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tự nhiên rõ ràng, lấy người trước mắt này thực lực, là tuyệt đối làm không được bố trí ra như thế một tòa đại trận. Cái này một tòa đại trận trên bản chất, còn là một vị chúa tể thủ bút. Liền như là ban đầu ở Vu Thần Cung bên trong, vị kia chúa tể bố trí một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không quản là Vu Thần Cung bên trong Lạc Thần Tướng, vẫn là trước mắt cái này một tên nam tử tóc đỏ, cũng chỉ là trận pháp này khống chế cái này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia khoanh chân ngồi tại ma thai ma thân trong miệng nam tử tóc đỏ, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn lại đây. Sở Phong Miên đều là trong lòng thầm kêu không ổn, cho là hắn là bị người phát hiện. Coi như khi Sở Phong Miên chuẩn bị trốn chạy thời điểm, cái này nam tử tóc đỏ ánh mắt, lại là từ Sở Phong Miên bên người quét qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt của hắn, vượt qua Sở Phong Miên, nhìn về phía ma quật vực sâu ngoại tầng phương hướng.